Tửu thần, âm dương miện. Chương 186, thần chi trụ cột, linh hồn chi hỏa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt đã trở thành một mảnh trắng xóa. Cơ động chỉ cảm thấy sâu trong óc mình giống như là có một cái gì đó oanh kích mãnh liệt vậy. Giống như là bị siêu tất sát kỹ đánh xuống. Thanh âm nổ tung vang lên mỗi một chỗ trong óc hắn. Linh hồn hắn cũng vào giờ khắc này dường như bị cướp đi vậy. Ma lực khủng bố không ngừng bốc lên trên không trung. Cơ động nhìn không ra thế giới bên ngoài. Cũng không nhìn ra. Giờ khắc này liệt diễm đang ở ngay trên đỉnh đầu của hắn. Cả người chổng ngược lên cao. Lơ lửng trên không trung. Một bàn tay đặt trên đỉnh đầu cơ động. Nối tiếp hai người với nhau. Màu đỏ rực trên người liệt diễm biến mất. Hoàn toàn biến thành một màu trắng noãn tinh thuần mà ôn nhuận. Toàn thân đều thiêu đốt một ngọn lửa màu trắng noãn thần thánh. Mà dòng khí đang rót vào trong cơ thể cơ động cũng chính là nó. Một tầng quang mang màu trắng ôn nhuận từ trên đỉnh đầu cơ động lưu chuyển xuống. Bao phủ lên toàn bộ thân thể hắn bên trong. Ngũ hành âm dương giới lúc này đang kịch liệt run rẩy. Một tầng quang mang mãnh liệt màu vàng kim quang cùng đen điên cuồng rót vào trong cơ thể cơ động. Hồ nham thạch nóng chảy bên ngoài bắt đầu kịch liệt vận chuyển. Từ dưới trên mặt hồ dâng lên vô số cột nham thạch nóng chảy cao hơn 10 trượng. Toàn bộ thế giới địa tâm đều trở nên kịch liệt run rẩy. Một tia quang mang màu trắng dư thừa từ trong lòng bàn tay cơ động chảy ra. Rót vào trong quả trứng rồng kia. Bốp, bốp, bốp, bốp. Thập giai quang minh dương hỏa tinh miện. Thập giai quang minh âm hỏa tinh miện. Thập giai hắc ám dương hỏa tinh miện. Thập giai hắc ám âm hỏa tinh miện. Bốn khỏa tinh miện đến từ bốn đại hỏa hệ cường giả ở cả hai đại lục. Thời khắc này đã hoàn toàn vỡ nát. Hóa thành ma lực dâng trào nháy mắt lưu truyền. Toàn bộ điên cuồng dũng mãnh chui vào trong cơ thể cơ động. Làn da bên ngoài cơ thể cơ động kịch liệt ba động. Một đóa hồng liên không biết từ khi nào đã dâng lên từ trên thân thể hắn. Từ dưới bốc cao lên, quang mang màu trắng nhu hòa từ trên người hắn hạ xuống. Chạm phải đóa hồng liên này thì lại một lần nữa bốc lên. Không ngừng lặp đi lặp lại quá trình này. Cơ động chỉ cảm thấy tầng năng lượng ma lực cô đặc trong cơ thể hắn dưới tác dụng của tầng quang mang màu trắng nhạt dần dần hòa tan ra. Rất rõ ràng. Luồng hỏa diễm đang dẫn đường cho ma lực của cơ động kia. Tự nhiên cũng là hỗn độn chi hỏa. Là hỗn độn chi hỏa của liệt diễm. Nhưng mà, hỗn độn chi hỏa này lại không giống với cái mà hắn từng biết. Trong nhận thức của cơ động, hỗn độn chi hỏa là thứ hỏa diễm có thể thôn phệ hết toàn bộ các loại năng lượng khác. Một khi thứ hỏa diễm khủng bố này xuất hiện, có thể đem tất cả các nguyên tố ma lực chung quanh dọn dẹp hết hoàn toàn. Nhưng mà, lúc này hỗn độn chi hỏa xuất hiện, nhưng cũng không có sinh ra tình huống như vậy. Tầng năng lượng ma lực hỏa nguyên tố ở trạng thái cố định trong cơ thể hắn sau khi tiếp xúc với hỗn độn chi hỏa, vốn đang ở trạng thái bị áp xúc cực kỳ cứng rắn đều khẽ run rẩy nhẹ không ngừng mềm xuống. Mà kinh mạch hắn, xương cốt, nội tạng đều xuất hiện một tầng quang mang ôn nhuận màu trắng nhàn nhạt bao phủ. Tầng quang mang màu trắng lặng yên không một tiếng động lặng yên bao quanh tầng năng lượng rắn kia. Chậm rãi thôn phê, tầng năng lượng khổng lồ khiến cho cơ thể hắn suýt chút nữa phải trương phồng đến mức sắp vỡ tung kia. Không ngờ cứ như vậy cùng với thân thể của hắn bắt đầu dần dần dung hợp. Nếu nói, lần trước tầng năng lượng của Thiên Chi Ngọc đem cực hạn ma lực của hai đại quân vương trong cơ thể cơ động hoàn toàn điều hòa. Như vậy. Lúc này cái mà liệt diễm đang làm, chính là đem thân thể đã trải qua long huyết tẩm thể. Bính hỏa thần thú chu tước biến, đinh hỏa thần thú đằng xà biến. Toàn bộ những chỗ tốt của chúng cùng với thân thể cơ động cải tạo. Dung hợp lại làm một thể. Chu tước biến, đằng xà biến lúc này đã hoàn toàn bày ra hết. Hơn nữa không ngừng tiến hóa. Bên ngoài cơ thể cơ động đều hiện ra quang mang màu xích kim. Mà kinh mạch, cốt cách trong cơ thể hắn lại biến thành màu đen thâm thúy. Chu tước biến bên ngoài, đằng xà biến bên trong. Một cái chí dương, một cái chí âm thế nhưng lúc này lại bị một chút hỗn độn chi hỏa màu trắng trên lồng ngực. liên kết với đại não hắn, không ngừng điều tiết, khống chế khiến cho biến hóa cực kỳ kỳ dị. Sâu trong linh hồn cơ động giống như là mở ra một cánh cửa mới. Khi hắn bước chân vào cánh cửa này, hắn kinh ngạc chứng kiến chính mình đã đi vào một thế giới màu trắng xóa, mà ngay trong thế giới màu trắng này, hắn nhìn thấy chính là thân ảnh quen thuộc. Liệt Diễm vẫn như trước đang mặc một bộ trang phục màu đỏ, gương mặt mỉm cười, chỉ là ánh mắt nàng lại biểu lộ vẻ ngưng trọng. Ánh mắt sáng quắt nhìn chăm chú vào cơ động. Nhìn thấy nàng, cơ động rõ ràng cảm giác được, giờ khắc này đây, Liệt Diễm giống như là trung tâm của thế giới màu trắng này. Mà ở trong thế giới này, chính mình không ngờ lại vô cùng nhỏ bé. Hào quang chợt lóe lên. Ngay sau đó, cơ động đã đi đến trước mặt Liệt Diễm, nhìn chăm chú vào hắn. Liệt Diễm trầm giọng nói, cơ động, ngươi phải nhớ kỹ mỗi một chữ mà ta sắp nói đây. Chuyện này đối với ngươi vô cùng quan trọng. Cơ động vội vàng gật đầu. Hắn tuy rằng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trên người của mình, nhưng mà có thể tưởng tượng ra những biến hóa này sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. Vội vàng ngưng thần chăm chú, lẳng lặng nghe. Hỗn độn sinh ra, mới hình thành thiên địa. Hỗn độn hóa thành âm dương. Dương khí bay lên, thành thiên. Âm khí trầm xuống thành địa. Âm dương điều hòa, thiên địa cộng sinh, mới thành ngũ hành. Hỗn độn là căn nguyên của hết thảy mọi thứ. Mà ngay tại thời khắc ngũ hành hình thành kia, hỗn độn cũng vì vậy mà phân chia thành năm loại. Cũng là hỗn độn chi hòa, hỗn độn chi mộc, hỗn độn chi thổ, hỗn độn chi kim, hỗn độn chi thủy. Năm loại hỗn độn này đồng thời có được âm dương song khí, chính là tồn tại tối căn nguyên nhất. Bản thân hỗn độn của chúng vốn là giống nhau, chẳng qua là thông qua ngũ hành thuộc tính bất đồng mà thể hiện ra mà thôi. Hỗn độn chi hỏa mà ngươi và ta cùng có, chính là vạn hỏa chi nguyên, cũng chính là suối nguồn chân chính của Bính Ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cùng với Đinh Tị Minh Âm Linh Hỏa. Nhưng mà, muốn điều động hỗn độn, cũng không phải đơn giản là sử dụng ý chí là có thể làm được. Hỗn độn làm căn nguyên, đặc điểm của nó chỉ có một, đó chính là sáng tạo. Nghe đến đó, trong lòng cơ động đột nhiên chấn động, sáng tạo. Liệt Diễm gật gật đầu. Đúng vậy, chính là sáng tạo. Hỗn độn khai sinh, âm dương phân chia, ngũ hành xuất hiện, vạn vật sinh sôi. Bởi vậy, ý nghĩa chân chính của hỗn độn chính là sáng tạo, chứ không phải là hủy diệt. Người bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ điểm này. Nếu không, người vĩnh viễn cũng không thể sử dụng ra lực lượng của hỗn độn. Người có biết vì sao nhân loại các ngươi có ngộ tính tốt như vậy không? Có được trí tuệ thông minh cùng với thiên phú cường đại như thế không? Vì sao ma thú cần phải tu luyện mấy trăm ngàn năm mới có năng lực cường đại? Còn nhân loại các ngươi chỉ cần vài thập niên thôi không? Trong lòng cơ động vừa động, chẳng lẽ cũng bởi vì hỗn độn? Cách chương.